Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, một lên làm trò chơi a. Ta gọi Oang Han Yêu. Buổi sáng hôm nay, ta tại đi trường học trên đường, đụng phải một cái nữ hài. Mặc dù tiện đường, nhưng là thông qua đồng phục, ta biết nữ hài kia cùng ta không phải cùng một cái trường học người. Thân ảnh của nàng có chút đặc biệt. Đến trường học trên đường ta không giờ khác nào không tại nghĩ đến như thế nào cùng với nàng đáp lời. Muốn nói nguyên nhân, trên cổ của nàng dài ra viên nốt ruồi. Phía trên dài thêm gót lông. Ta siêu nghĩ nói với nàng. Nhưng là lại nghĩ chính mình có thể hay không quá đường đột. Dù sao lẫn nhau là người xa lạ. Mà lại đối với nữ hài tử thân thể chỉ trò có chút không tốt lắm. Thế là tại một cái chỗ ngã ba ta cùng với nàng tách ra. Nhưng mà sau khi tách ra của ta ép buộc chứng để cho ta lo lắng bất an. Ta đột nhiên nghĩ đến. Cây kia lông rõ ràng như vậy. Vì cái gì nữ hài còn muốn bỏ mặc không quan tâm? Người quanh mình sẽ không nhắc nhở nàng sao? Chẳng lẽ lại người này không có bằng hữu? Cái kia lông dài nốt ruồi là nàng cô độc chứng minh. Vừa nghĩ tới nơi này, ta liền không nhịn được, trở lại liền đi tìm nữ hài kia. Cho nên nói, đây chính là ngươi đến trễ lý do. Hirasuka Shizuka lão sư một mặt không kiên nhẫn phải xem lấy đứng ở trước mặt mình có chút tâm. Hư Han Yêu hỏi, là, đúng thế, ta không thể đối với nữ hài kia bỏ mặc không quan tâm. Biết đây là cái gì ư? Hirasuka Shizuka lão sư xuất sắc chính mình thiết quyền. Ta biết, đến từ lão sư yêu. Cho nên, Hirasuka Shizuka lão sư chọn lấy dưới lông mày. Quơ quơ quả đấm, ta nói thật, đừng đánh ta. Han Yêu dọa đến lui lại hai bước. Ta ngủ quên mất rồi. Nói xong Han Yêu xấu hổ đến cúi đầu. Bởi vì hôm qua ở nhà bị Shirai Kuroko cùng Misaka Mikoto như vậy nháo trò nguyên nhân. Han Yêu muộn nằm ở trên giường vẫn muốn tại Misaka Mikoto liền như thế rời đi nguyên nhân. Đồng thời thẻ nhớ ký ức không ngừng trong đầu hiển hiện. Để Han Yêu miên man bất định. Thế là Han Yêu rất bình thường muộn ngủ không được. Buổi sáng dậy không nổi. Cuối cùng đến trễ bị Hirasuka Shizuka lão sư bắt tại trận. Thật là, còn tưởng rằng ngươi gần nhất có chỗ cải tiến đâu. Kết quả vẫn là như cũ. Thật xin lỗi, lão sư, trước mặt lão sư, Han Yêu nhận lầm vẫn là nhận ra rất thẳng thắn. Được rồi, trở về viết cái kiểm điểm giao tới. Có thể không viết sao? Được rồi, ta viết, Shirai Sao-san, ngày hôm qua thẻ nhớ ngươi đã tìm được chưa? Giữa trưa, trước khi đến nấu ăn xã trên đường, Uiharu Kazari hướng Shirai Kuroko hỏi. Tìm được, nhấc lên thẻ nhớ. Shirai Kuroko có chút sắc mặt mất tự nhiên hồi đáp. Đúng rồi, Shirai Sao-san, ở bên trong là cái gì a? Ngươi hôm qua giống như rất khẩn trương dáng vẻ. Satan Ruiko không khỏi hỏi. Không có gì. Nếu là camera thẻ nhớ, sẽ không phải là ngươi chụp lén Misaka Senpai thu hình lại đi. Thám tử lừng danh Satan Ruiko phá. Án, sao, làm sao có thể, Satan Sao-san thật biết nói đùa. Shirai Kuroko nói xong không khỏi sờ lên chính mình gương mặt. Hôm qua sự tình bại lộ về sau, Misaka Mikoto lôi kéo Shirai Kuroko mặt trở lại ký túc xá về sau. Để nàng hảo hảo thể nghiệm một chút cái gì gọi là tỷ tỷ đại nhân phẫn nộ. Shirai Kuroko hiện tại cũng còn cảm giác trên mặt lưu lại ngày hôm qua cảm giác. Không phải sao? Vậy ta đi hỏi một chút Misaka Senpai tốt rồi. Satan Ruiko gặp Shirai Kuroko chết không thừa nhận. Vừa vặn thấy được Misaka Mikoto liền làm bộ muốn đi tìm Misaka Mikoto chứng thực. Đừng, ánh mắt của nàng rất giống khẩn cầu Satan Ruiko. Đừng đi chứng thực, hì, Shirai Sao-san, có thể cho chúng ta nhìn xem những cái kia thu hình lại sao? Uiharu Kazari cũng có chút hiếu kỳ Shirai Kuroko hội quay xuống thứ gì. Cũng bị mất, bị tỷ tỷ đại nhân cho xóa. nhớ tới chân quý thu hình lại cứ như vậy biến mất. Shirai Kuroko không khỏi ở trong lòng chớ chú Han Yu. À, chẳng lẽ là bị Misaka Senpai phát hiện sao? Shirai Sao-san, vậy ngươi không phải rất thảm? Không muốn giễu cợt, không muốn giễu cợt. Shirai Kuroko vô lực phất phất tay. Ui Haru, các ngươi cũng là muốn cùng đi nấu ăn xã đi. Giờ phút này Misaka Mikoto cũng phát hiện sau lưng. Ba người, cùng với nàng chào hỏi. Đúng vậy, Misaka Senpai. Đúng rồi, không biết Han Yu đồng học. Hôm nay có thể hay không tới. Chuyện ngày hôm qua ta hiện tại cũng còn ký ức khắc sâu đâu. Satan Ruiko nói. Đồng thời đang nghĩ có nên hay không đem ảnh chụp cùng Takasago Tomoe các nàng chia sẻ một chút. Hẳn là sẽ không tới đi. Misaka Mikoto nói. Hôm qua tại trong máy vi tính tra xét thẻ nhớ nội dung sau Misaka Mikoto. Rất nhanh liền đem phát sinh sự tình vút rõ ràng. Từ trong tấm hình nội dung đến xem. 100% là Shirai Kuroko chụp lén. Sau đó vì không bị chính mình phát hiện. Shirai Kuroko vụng trộm đem camera bên trong thẻ nhớ cùng đổi. Kết quả lúc đầu thẻ nhớ bị Han Yu nhặt được. Tiếp lấy nhìn xem trong máy vi tính phát ra ghi chép. Misaka Mikoto liền suy nghĩ thân thể của mình có phải hay không bị Han Yu cho nhìn qua. Cho nên về sau Misaka Mikoto đầu óc liền biến thành rất loạn. Căn bản không biết nên làm sao đi đối mặt Han Yu. Cho nên cuối cùng chỉ là thẹn thùng phải đem kẻ cầm đầu Shirai Kuroko cho mang về ký túc xá trường. Chị một phen, bất quá từ Shirai Kuroko trong miệng biết được chính mình chỉ là bị Han Yu thấy được lưng mà thôi. Cho nên cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là ngay cả như vậy, Misaka Mikoto hiện tại vẫn là không lớn dám đối mặt Han Yu. Bởi vì Misaka Mikoto cảm thấy mình tại Han Yu trước mặt không cách nào không để cho mình nhớ tới đối. Phương nhìn qua chính mình loại kia thu hình lại sự tình. Cho nên hiện tại Satan Ruiko hỏi tới. Misaka Mikoto ngược lại là hy vọng Han Yu không được qua đây cùng chính mình chạm mặt. Này, Han Yu đồng học, đi ngang qua phòng học văn phòng thời điểm. Uiharu Kazari nhìn thấy vừa vặn từ bên trong ra Han Yu. Liền lên tiếng chào, các ngươi đi trước hoạt động thất đi. Ta đi đi nhà vệ sinh. Nhìn Han Yu, Misaka Mikoto có chút hoảng. Đỏ mặt tìm cho mình cái cớ sau liền rời đi. À, các ngươi khỏe à. Han Yu phát hiện cùng chính mình chào hỏi trong đám người không có Misaka Mikoto. Cũng là nhẹ nhàng thở ra. Thế là song phương ở văn phòng ngoại giao nói chuyện sau khi liền tách ra. Trước khi đi, Shirai Kuroko hung dữ đến chừng Han Yu một chút. Tựa hồ là đang nói cho Han Yu. Chuyện ngày hôm qua chính mình cùng Han Yu không xong. Mà Han Yu cũng chừng trở về. Làm đáp lễ. Nha, Tomoya, ra về vẫn chưa về nhà sao? Han Yu sao? Tạm thời còn có chút sự tình phải bận rộn. Còn xin không nên quấy rầy ta. Aki Tomoya ngữ khí cùng bình thường có chút không giống. Bận bịu cái gì? Mới nhất anime đánh giá sao? Vẫn là gần nhất tiểu thuyết bình luận sách. Loại sự tình này đã sớm làm xong. Anime muốn tại cuối cùng chiếu lại chiếu sau 24 biến mất bên trong. Tiểu thuyết muốn tại đem bán sau 3 ngày trong vòng. Trò chơi muốn tại trong 1 tuần. Vừa nhắc tới chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực, Aki Tomoya liền bắt đầu thao thao bất tuyệt. Quả nhiên là nổi danh chủ blog. Nói đến lời nói đều như vậy không đồng dạng. Han Yu cảm thán một chút sau tiếp tục hỏi, vậy ngươi? Bây giờ là đang làm gì? Thiết kế sách. À, thiết kế sách. Không sai. Thiết kế sách. Ta muốn chế tác ra mạnh nhất Mỹ thiếu nữ trò chơi thiết kế sách. Ngươi là thế nào đạt được loại ý nghĩ này? Làm sao đột nhiên muốn từ tiêu phí đồn chuyển biến thành sản xuất đồn rồi? Han Yu không khỏi hỏi. Hỏi rất hay, nghe kỹ Han Yu vấn đề. Aki Tomoya phấn chấn đến huy vũ một chút tay phải, ngay tại hôm qua. Phát sinh khó lường sự tình. Hôm qua, Han Yu nghe xong, đột nhiên có bên trong dự cảm không ổn. Đúng, hôm qua, lúc kia, phải nói là vận mệnh hoặc là apocalypse đi. Ta tại thám tử sườn núi cái kia nhặt được một cái nữ hài tử mũ. Tiếp lấy Aki Tomoya bắt đầu không? Ngừng đến vì Han Yu giới thiệu chính mình ngày hôm qua cảm thụ. À, là, thật sao? Aki Tomoya thao thao bất tuyệt cảm khái để Han Yu cảm giác phi thường xấu hổ. Đơn giản liền muốn shoujo manga, yêu đương anime, manh hệ tiểu thuyết, mỹ thiếu nữ trò chơi chương mở đầu đồng dạng đi. Thật sao? Cảm giác nghe khuôn sáo cũ. Han Yu thần sắc mất tự nhiên phải nói một chút. Ý đồ bỏ đi Aki Tomoya suy nghĩ. Nhưng là ta vô luận như thế nào đều nghĩ biểu hiện ra ngay lúc đó cảm động. Thế là ngươi vừa muốn đem cùng nữ hài kia gặp gỡ bất ngờ làm thành trò chơi. Han Yu cảm thấy toàn thân khó chịu. Không sai. Ta muốn làm ra mạnh nhất mỹ thiếu nữ trò chơi. Han Yu, người có muốn hay không tới giúp ta? Nói ra hào ngôn trí khí Aki Tomoya bắt lấy Han Yu tay. Thành khẩn nhìn xem Han Yu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.